Xin chào các bạn. Hôm nay, Chuyện 23S xin gửi tới các bạn tập 7 bộ truyện độc quyền. Các bạn hãy ủng hộ Kim Thanh và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Âm giọng quen thuộc rơi trên đỉnh đầu. Tôi thử người, đầu óc trống rỗng hoang mang. Tôi không nghĩ đây là sự thật, cũng không thể tưởng tượng nổi mình đang đứng ép sát vào người đàn ông ấy. Anh đưa tay vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng nâng niu. Sau tất cả, anh cũng tìm thấy em rồi. Giờ thì về với anh đi thôi. Tôi khóc, vỡ òa như một đứa trẻ. Chị Hoa cũng đứng đó khóc. Chị khóc nức nở, chị lắp bắp mãi mà chẳng thể nào nói thành lời. Cậu chủ ơi, chúng tôi vất vả lắm. Chúng tôi luôn lo sợ. Mỗi ngày trôi qua, thực sự rất khó khăn. Tôi biết, tôi xin lỗi vì đã đến muộn. Vũ nâng cằm tôi lên, chủ động lấy tay lau nước mắt cho tôi. Đến lúc này tôi mới có thể nhìn rõ khuôn mặt thân thương quen thuộc ấy. Nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không đáy, cũng đã đỏ ngầu vì xúc động từ lúc nào. Nến đi, anh thương. Vũ vỗ về, tôi nghe xong mà chỉ biết ôm chặt lấy anh, gào lên cho thỏa lòng. Anh ơi! Anh đây, anh đến đón mẹ con em đây. Anh ở đây rồi, anh sẽ không để em và con vất vả thêm bất cứ một giây phút nào nữa đâu. Anh ơi, em nhớ anh. Anh cũng vậy. Giờ thì em nghe anh, bình tĩnh lại. Khóc nhiều không tốt cho em bé và cũng không tốt cho sức khỏe em. Nghe anh, nín nha. Vũ lau nước mắt cho tôi rồi quay sang ra hiệu cho chị Hoa. Chị cũng nín đi, chị khóc nữa là Hạ khóc theo bây giờ. Tôi không muốn con tôi mít ướt. Chị Hoa nghe vậy thì gật đầu lia lịa. Chị vội vàng lau nước mắt rồi nhoẻn miệng cười. Chị ngưng rồi đây, không còn một giọt nước mắt nào nữa đâu nhá. Hạ, em làm chứng cho chị, không mắc công sau này á, con em mít ướt chị lại mang tiếng ra. Chúng tôi nghe vậy cũng phì cười trước chị Hoa. Có lẽ ngày hôm ấy là ngày mà cả đời này tôi cũng chẳng bao giờ quên được. Đó là ngày mà gia đình nhỏ của chúng tôi được đoàn tụ cùng nhau. Ngày mà bố của con tôi đã làm mọi thứ có thể để bảo vệ và yêu thương gia đình của anh ấy. Vũ đưa tôi và chị Hoa trở về nhà, nhìn căn nhà quen thuộc với biết bao kỷ niệm thân thương. Tôi thoáng chốc xúc động. Vũ dường như hiểu được lòng tôi. Anh luôn nắm chặt tay tôi không rời từ lúc lên xe tới khi trở về. Khang, không ra chào chị mà còn núp ở đó. Vũ hướng mắt về phía cầu thang. Thằng Khang dè dặt nhìn tôi, miệng nó méo xẹo. Tưởng chừng chỉ cần Vũ nói thêm câu nữa là nó có thể òa khóc ngay tức thì. Chị Hạ, gầy quá, ra đây với chị. Tôi vẫy tay bảo Khang, thằng bé không hiểu tại sao nhất mực không ra, nó vẫn giữ tay khư khư chỗ cái cột cầu thang. Còn bà Hoa, bà đen xì, nó bảo rồi vẫn đứng im như tượng. Khang không thương chị à? Tôi nhẹ nhàng tiến tới gần Khang, xoa đầu nó. Nó nhìn tôi một lượt, cụp mắt xuống không trả lời. Phải đến lần thứ hai, hỏi nó thì nó mới chịu gật đầu thừa nhận. Khang thương chị, nhưng mà Khang phải nhường chị cho anh Vũ thôi. Tôi nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên. Sao lại thế? Vì anh Vũ dặn Khang rồi. Anh bảo đến anh đón chị Hạ và bà Hoa về thì Khang phải để yên cho chị Hạ nghỉ ngơi. Khi nào chị Hạ và em bé khỏe hơn thì Khang mới được chơi với chị. Trời đất, tôi nghe thằng bé nói mà thấy thương dễ sợ. Hóa ra lý do từ nãy tới giờ Khang có những biểu hiện hành động lạ lẫm là do thằng bé bị anh nó ép buộc. Tôi liếc nhìn Vũ, gườm cho anh một cái cháy mặt. Còn chưa kịp bảo gì thì Vũ đã chủ động lên tiếng. Giờ anh đưa chị lên phòng nghỉ ngơi, Khang đi học bài ngoan đi, mai chị khỏe rồi chơi với chị, biết chưa? Em biết rồi. Khang ngoan ngoãn trở về phòng đóng cửa. Không khí gia đình này rõ ràng đang có sự thay đổi rõ rệt, kể cả Khang. Thằng bé cũng thay đổi nhiều hơn, ngoan ngoãn đến lạ. Vũ đưa tôi về phòng, hành động đầu tiên của anh là kéo tôi lên giường và ôm tôi trong lòng. Anh vừa vuốt ve người tôi, vừa thủ thỉ đủ thứ chuyện. Những ngày không có em là những ngày anh sống như trong địa ngục vậy. Mặc dù anh vẫn cố tỏ ra mình rắn giỏi can trường, nhưng mỗi khi đêm về, lòng anh lại không thể nào yên. Cứ hễ chớp mắt là anh lại thấy hình bóng em trong tâm tưởng. Anh không biết đời anh sẽ như thế nào nếu anh không tìm được mẹ con em. Chắc anh sẽ hao mòn dần và chết sớm quá. Anh yêu em đến vậy cơ á? Nhiều hơn vậy nữa. Vũ cúi đầu thơm nhẹ lên trán tôi. Em là người con gái đầu tiên anh yêu và cũng là người vợ duy nhất của anh trong cuộc đời này. Chẳng có người phụ nữ nào như em hy sinh tất cả mọi thứ cho anh, không màng cả tính mạng mình. Em lì thật đấy. Tôi nghe vậy thì chun mũi đáp lời, ngoài em ra còn có cả Thu Vân còn gì. Cô ả cũng yêu anh đến chết đi sống lại. Thôi anh xin, anh chưa bị cô ta hại chết là may. Rồi Vũ Ân Cần kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc, từ chuyện bố Vân và Vân lợi dụng việc này để ép anh phải nên duyên với cô ả, cho tới việc Vân không hề đưa file ghi âm của tôi đã gửi để giúp anh. Thay vào đó, cô ả dùng nó để đe dọa anh, và rồi mọi thứ bị xóa bỏ khi rơi vào tay bà Loan. May thay, kết quả được chuyển dịch vào phút cuối. Bà Loan vào tù, ông Thuận cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Ông vì con mà bị cách chức. Vân vì muốn cứu vãn tình thế cho bố nên đã đồng ý cưới con của một ông lớn khác, cốt nhờ vả ông ấy đỡ lấy bố mình. Thế nhưng sau rồi kết quả cũng chẳng mấy khả quan, người ta bảo đây là ác giả ác báo. Rồi sao anh lại tìm được em hay vậy? Tôi tròn mắt hỏi, trong khi Vũ đã mệt nhoài lim dim. Con tìm anh chỉ lối. Mà thôi, muộn rồi, em ngủ đi. Có thời gian anh sẽ nói em nghe. Giờ là lúc hai mẹ con cần được ngủ cho có sức. Sáng mai chúng ta sẽ có nhiều việc cần làm đấy. Vũ đưa tay vuốt ve lưng tôi, cúi đầu hít hả mùi hương trên mái tóc tôi, lặng lẽ cùng tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Có lẽ đây chính là giấc ngủ ngon lành nhất mà tôi từng có. Sáng hôm sau khi vừa cựa mình thức giấc, thấy người đàn ông mình thương vẫn nằm kề quấn lấy mình, tôi thật lòng không khỏi xúc động, thậm chí phải dụi mắt vài lần để thật tỉnh táo, xem thử mọi chuyện đang diễn ra là thật hay mơ. Dậy rồi à? Đói lắm không? Vũ mắt vẫn nhắm nghiền, duy miệng vẫn lẩm bẩm hỏi. Em không đói. Không đói cũng phải ăn. Ăn xong anh sẽ đưa vợ đi khám. Anh muốn xem thử con mình phát triển thế nào rồi, là công chúa hay là hoàng tử để còn sắm đồ. Tôi nghe vậy thì bĩu môi trách móc. Sao ban đầu anh bảo anh không thích con nít? Không thích con nít không đồng nghĩa với việc không thích con anh. Mà em nữa nhá, anh chưa phạt em là may ấy. Dám giấu anh việc có bầu, tháo hại anh biết muộn, lò sốt cả vó. Tại anh ấy. Ừ, thì tại anh, nên giờ anh mới bù đắp lại toàn bộ cho em đây này. Nói dứt lời, Vũ cúi đầu hôn lấy môi tôi. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng nhưng cuốn lắm, khiến tôi đê mê chẳng thể nào buông lơi. Vũ rất biết cách đánh thức toàn bộ xúc giác trong tôi, làm tôi đắm chìm và thăng hoa với tình yêu của anh không rời. Anh Vũ, chị Hạ ơi, chú Tiến tới. Tiếng Khang vang lên khiến tôi giật mình. Còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì Vũ đã đỡ lấy người tôi dậy, với lấy áo khoác khoác lên người tôi. Nhanh nào, xuống nhà gặp bố mẹ. Bố mẹ? Tôi tròn mắt. Phải, bố mẹ em. Ông bà đến thăm em. Nhân dịp này anh cũng xin phép ông bà cho hỏi cưới em luôn. Không được, sao lẹ vậy? Sao không? Vũ nhìn tôi chằm chằm, thuận tay chỉ vào bụng tôi khẳng định. Em mang trong mình con anh, em không cưới anh á, chứ em đòi cưới ai? Ý em không phải là thế. Ý em là gì mà cưới xin? Lẹ quá, em sợ bố em không đồng ý đâu. Bố em tuy dễ nhưng có những lúc bố cũng rất khó. Vũ nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Anh đứng chống tay vào người, ôn tồn giải thích. Ngốc ạ, ngay từ đầu bố đã gửi gắm em cho anh, vậy thì bây giờ không có lý do gì mà bố từ chối việc anh hỏi cưới em cả. Vũ đưa tôi hết từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác. Tôi ngơ ngác nhìn anh, lắp bắp mãi mới nói được thành lời. Gửi gắm? Sao lại gửi gắm? Vì em lì và bướng quá nên bố buộc phải gửi qua anh, để anh huấn luyện em tốt hơn. Huấn luyện em á sao, giờ thành vợ anh luôn rồi. Anh cũng thấy anh tài ghê. Ý anh ngay từ đầu? Phải, nhà em cũng chẳng tới mức phá sản như bố em nói. Tội của em cũng chẳng tới mức phải vào tù. Chỉ có điều nếu mà không cho em bài học lớn, nếu không làm căng lên thì liệu em có trưởng thành như bây giờ hay lại tiếp tục ăn chơi lêu lổng hơn. Em rất thông minh, nhưng có một dữ kiện quan trọng mà em không để ý. Anh làm gỗ và bố em cũng làm về gỗ. Nói thẳng ra, bố em là đối tác của anh. Hai người... Tôi giật mình thảng thốt. Không ngờ ngay từ đầu mình đã rơi về cái bẫy của chính gia đình mình. Ôi chao, những người tôi thương sao lại tàn nhẫn với tôi quá vậy. Ngoại chuyện năm, nội tâm nhân vật Vũ. Năm Thiên Khang lên 6 tuổi, gia đình tôi xảy ra biến cố lớn. Mẹ vừa mất, bố đã ngay lập tức đi lấy vợ mới. Nỗi đau cũ chưa qua, nỗi đau mới lại tiếp tục xếp lớp chồng chéo. Tôi ngoài mặt thì tỏ ra lãnh đạm không hề quan tâm những gì đang diễn ra, nhưng tôi biết tận sâu trong tâm khảm, nỗi hận thù về người đàn ông bội bạc ấy dần lớn hơn từng ngày. Bố tôi là một người cha tồi, phải nói rất tồi. Tôi không hiểu lý do tại sao mẹ tôi có thể yêu ông tha thiết cuồng nhiệt, chấp nhận tất thảy những trái đắng tệ bạc từ ông mà chẳng bao giờ kêu ca oán trách. Bà cứ ngấm ngầm chịu đựng, ôm mọi thứ cay đắng trong lòng để bảo vệ hai chữ gia đình. Bố tôi vốn dĩ là một người đàn ông cộc cằn và cầu toàn. Trong những lúc hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông luôn hoạnh hoẹ khó chịu với mẹ, thậm chí còn chọn cách đánh đập bà để giải tỏa cảm xúc. Tôi nhớ như in cái lần tôi vì lao vào bảo vệ mẹ mà bị bố tôi lôi ra, đập cho một trận thừa sống thiếu chết. Nhớ như in câu nói mà bố dành riêng cho mẹ con tôi: chúng mày là một lũ ăn bám. Để rồi từ đó trở đi, tôi không một giây một phút nào ngừng cố gắng, cốt cũng chỉ thoát khỏi cái mác đáng khinh mà bố gán cho mình. Rồi cũng chẳng biết từ lúc nào, tôi tự thu mình trong cái vỏ ốc cứng nhắc của bản thân, học cách lì lợm với cuộc đời này. Ngày mẹ mất, tôi biết anh em tôi đã chẳng còn chỗ dựa yêu thương nào nữa rồi. Thế giới của tôi khi ấy chỉ có mỗi tôi và Khang. Tội nhất là Khang, thằng bé còn quá nhỏ để phải trải qua nỗi đau lớn. Trông nó cứ ngờ ngờ ngác ngác bần thần mà tôi rứt ruột rứt gan. Chuyện gì đến cũng đến, định mệnh đưa đẩy tôi gặp được bà Loan ngay ngày đám tang mẹ. Bà ta nhìn tôi không một chút thương cảm, nụ cười còn có chút bỡn cợt tỏ ý trêu ngươi. Khoảnh khắc bà ta đến gần tôi, dạo hoạt khoác lấy vai tôi, thì thầm vào tai tôi lời thách thức ngồng nghênh. Hơn ai hết, tôi đã hiểu bản thân mình cần phải làm gì, cố gắng gì và lấy lại những gì. Bà Loan bảo với tôi rằng bà ấy sẽ thay mẹ chăm sóc cho toàn bộ phần đời còn lại của bố. Chẳng những thế, con trai riêng của bà ta cũng sẽ thay tôi chăm lo cho sự nghiệp của ông. Câu nói của bà Loan như một hồi chuông cảnh tỉnh, vết thương còn đang giang dở trong lòng ngay tức khắc chuyển thành hận thù. Bố tôi đã đánh đổi cả gia đình của ông để gầy dựng sự nghiệp. Ông đem đến khổ đau, mệt mỏi cho mẹ, cho tôi và cho Khang. Để rồi đây, sự thành công của ông lại rơi vào tay kẻ khác. Tôi không cam tâm khi ngày mẹ tôi ra đi thì người đàn bà tàn độc ấy xuất hiện, lại còn nghiễm nhiên ra vẻ trịnh thượng giáo điều. Vậy nên tôi quyết lấy lại bằng sạch mọi thứ, nguyện hứa với lòng mình nếu sự nghiệp của bố tôi không thể làm chủ thì sẽ không một ai có quyền được đụng vào. Tôi tìm gặp bố sau đám tang, nghiêm túc đề nghị với bố sẽ vào công ty làm việc. Bố tôi khi nghe nguyện vọng của tôi thì bất ngờ lắm, biểu cảm ngạc nhiên lộ rõ trên ánh mắt ông. Con đã chắc chưa? Sao ban đầu con không chịu học hành theo ngành mà bố định hướng, cứ một mực đòi học kỹ thuật, giờ đây lại khăng khăng vào làm kinh tế? Con nghĩ với kiến thức trái ngành mà con có thì đủ năng lực để điều phối cả một hệ thống hay không? Tôi khẽ nhếch miệng cười nhạt trả lời: đủ hay không thì phải thử mới biết. Thời gian thay đổi, lòng người cũng đổi thay, huống hồ là sở thích trong công việc. Con cũng giống bố mà thôi, rất yêu thích sự thay đổi. Hôm nay có thể lấy người vợ này, nhưng ngày hôm sau lại có thể đến ngay với người đàn bà khác, phải không ạ? Tâm trạng đang vui vẻ của bố vì những câu nói của tôi mà khựng lại. Hai tai bố đỏ lừng vì tức giận, còn bàn tay thì siết chặt vào nhau. Con nói năng cho đàng hoàng vào, không phải muốn nói gì thì nói đâu. Con chỉ nói sự thật thôi, bố tính thế nào thì tính, con sẽ cố gắng làm tốt trách nhiệm của mình. Thấy tôi thờ ơ, bố chống cằm băn khoăn hồi lâu rồi bảo lại: tạm thời con chưa cứng nên bố không thể giao cho con quản lý tập đoàn mẹ được. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì bố không kiểm soát. Chính vì vậy bố muốn để con tạm thời quản lý một trong hai công ty con, xem thử năng lực của con đến đâu, tư duy kinh doanh con thế nào rồi mới tính tiếp. Bố vốn là người làm việc dựa trên hiệu quả công việc chứ không dựa trên mối quan hệ thân tình, nên sẽ không nương tay dù chỉ một chút, kể cả việc con là con trai bố. Tôi nghe vậy thì bật cười thành tiếng, không quên hỏi lại: bố có chắc là bố không làm việc dựa trên mối quan hệ thân tình hay không? Sao con nghe vợ mới của bố bảo bố đã sắp xếp cho con trai bà ta một chân giám đốc trong công ty rồi cơ mà? Bố tôi nghe vậy thì hừ lạnh: anh Hùng từng có kinh nghiệm quản lý lâu năm, khi thử việc thì thực lực cũng khá tốt. Bố không phải không biết nhìn người, những thứ con thấy trước mắt chưa hẳn đã đúng đâu. Con chẳng quan tâm, chỉ mong bố đối xử công bằng, đừng vì cái mới mà quên đi cái cũ. À mà quên, bố có bao giờ vương vấn cái cũ đâu. Im đi, từ bao giờ con lại có thói trà treo với bố như vậy? Từ ngày mẹ tôi mất, tôi đã xác định mình không cần phải nhân nhượng gì với ông nữa rồi. Tôi cười xoa hai tay vào với nhau. Tôi đã không còn có cơ hội để bảo vệ mẹ, nhưng nhất định tôi sẽ không quên việc bảo vệ thằng Khang. Sự nghiệp này của ông tôi nhất định sẽ nắm lấy, quyết không để sự ra đi của mẹ, lợi lộc của thằng Khang bị người khác cướp mất được đâu. Tất nhiên tôi cũng sẽ chứng minh cho bố thấy tôi làm được gì? Bố cứ chống mắt lên nhìn cho rõ. Cái thằng con mà ông từng đối xử tệ bạc, từng cho nó là đứa ăn bám, thì xem nó trưởng thành như thế nào. Được thôi. Bố tôi nhún vai, không quên bổ sung thêm. Ta cho con thời hạn 3 năm để chứng minh. Nếu con vượt được anh Hùng thì ta cất nhắc con lên vị trí chủ tịch tập đoàn. Còn nếu không, mọi thứ vào tay ai chắc con cũng hiểu. Đối với ta, ai có kết quả tốt thì người đó xứng đáng. Để công bằng hơn, ta sẽ sắp xếp cho con và Hùng mỗi đứa quản một công ty dưới trướng tập đoàn mẹ. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ dùng con số, dùng kết quả kinh doanh để nói chuyện, được chứ? Tôi gật đầu đồng tình. Chí ít bước đầu tiên tôi đã thành công trong việc chạm chân tới nơi mà mình muốn đến. Tôi không nghĩ mình sẽ từ bỏ ước mơ làm kỹ sư, cũng chẳng nghĩ rồi sẽ có một ngày mình lại chấp nhận dấn thân vào thương trường kinh doanh thế này. Vậy mà cuộc đời lại đưa tôi tới một bến đỗ mới. Trong bến đỗ này tôi nhất định không được phép thất bại. Thời gian đó tôi điên cuồng làm việc, điên cuồng học tập để cập nhật kiến thức. Tôi khi ấy như một con thú điên, chỉ biết làm và làm. Thậm chí có những thời điểm vì quá tập trung xử lý và giải quyết vấn đề đến mức tôi quên luôn cả việc ăn uống. Tới khi bụng dạ bắt đầu cồn cào quặn thắt khiến tôi phải nhập viện truyền thuốc, tôi mới nhận ra mình đã quá lơ là bản thân. Đáp lại sự cố gắng của tôi, sau hơn một năm miệt mài chăm chỉ, cuối cùng tôi cũng đã có những thành công nhất định. Đó không chỉ là kết quả số liệu kinh doanh sáng bừng, mà hình ảnh thương mại của công ty tôi cũng phủ sóng rộng khắp. Thay vì chọn cách làm truyền thống mà bố và công ty vẫn theo đuổi, tôi chọn cách làm thương hiệu cá nhân trên khắp các kênh truyền thông. Nhờ đó sức ảnh hưởng của công ty tôi ngày một lớn. Đầu tiên, mọi người biết đến tôi thông qua vẻ ngoài cuốn hút lạnh lùng. Sau thì người ta để ý nhiều hơn về những sản phẩm gỗ mà công ty tôi cung cấp. Đôi lúc họ quyết định mua sản phẩm nào đó, không phải vì sự cần thiết lập tức, mà họ mua vì ngưỡng mộ tôi. Tôi đã xây dựng một lá chắn quá hoàn hảo. May mắn thay, nhan sắc cũng là thứ có thể định đoạt, vậy nên mọi chuyện thuận buồm xuôi gió đến mức bố tôi cũng phải ngạc nhiên. Thời hạn 3 năm mà bố tôi đưa ra, tôi giải quyết trong gần 1 năm là dứt điểm. Công ty khi ấy thậm chí còn vượt gấp 3 lần hoạt động công ty ông Hùng. Tôi đã chứng tỏ năng lực của mình thông qua sự phát triển vượt trội như thế. Tất nhiên tôi cũng phải đánh đổi rất nhiều, nhất là khoảng cách giữa tôi với Thiên Khang. Thời gian này, thằng bé bắt đầu có những dấu hiệu của bệnh trầm cảm mà tôi không hề hay biết, chỉ mải mê làm việc tối ngày. Để rồi khi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn. Thiên Khang đã không thể nói nữa, thằng bé cũng chẳng còn cảm xúc với bất cứ thứ gì. Tôi nhận ra mình đã sai thật rồi. Tôi dành thời gian nhiều hơn bên Khang, quan tâm Khang nhiều hơn, nói chuyện rủ rì với thằng bé, đưa Khang đi khám bác sĩ tâm lý để điều trị, thậm chí bỏ rất nhiều tiền để chạy chữa cho Khang từ nước này sang nước khác. Ấy vậy mà mọi thứ dường như chẳng hề tiến triển. Mỗi lần đối diện với ánh mắt vô hồn của Khang, tôi chỉ biết trách bản thân mình. Tôi tự hỏi mình có đang là chỗ dựa tốt cho thằng bé hay không. Nếu tôi thực sự làm tốt vai trò đấy, liệu Khang có ra nông nỗi này? Một bên công việc tối mặt, một bên em trai bệnh tật, tôi đứng giữa loay hoay không biết xoay sở thế nào. Cả cơ thể luôn trong trạng thái mệt nhoài. Mỗi ngày trôi qua giống như một thách thức với tôi vậy. Thiết nghĩ nếu tôi không cố gắng bước tiếp, mọi thứ rồi sẽ nhấn chìm tôi xuống đáy vực. Tôi ra sức cân bằng mọi thứ, ra sức làm tốt nhất có thể. Nhưng bệnh tật của Khang lại chẳng hề khả quan hơn. Bác sĩ có bảo với tôi rằng nếu để tình trạng này kéo dài, e rằng không chỉ không nói được, Khang còn có thể xảy ra nhiều điều tệ hại hơn. Hai anh em tôi cứ vậy mà lay lắt sống cùng nhau, rồi cùng nhau vượt qua, cho tới ngày Khang bị bắt cóc. Không biết duyên trời hay nợ đời, họ bắt cóc Khang không thành vì chiếc xe chở thằng bé xảy ra tai nạn, và rồi mối lương duyên giữa Hạ và tôi chính thức bắt đầu. Tôi có thể lờ mờ đoán ra được người chủ mưu đứng sau vụ bắt cóc này. Có lẽ không ai khác chính là bà Loan. Bà ta vì ghen tức trước sự thành công của công ty tôi và lo sợ rằng tôi sẽ cướp đi vị trí vốn dĩ sẽ thuộc về con trai bà, nên mới giở trò tâm lý khiến tôi nhụt chí. Bà ta đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua chuộc tài xế lái xe chở Khang hàng ngày. Rồi nhân lúc tôi có cuộc họp cổ đông quan trọng, bà ta ra lệnh cho tài xế chở Khang đi thật xa. Tôi biết bà ta không có gan làm hại Khang đâu, nhưng bà ta muốn dùng chính việc này để cản trở sự xuất hiện của tôi trong các cuộc họp quan trọng về sau và phá bĩnh luôn các lịch hẹn với công ty đối tác mà tôi đã lên lịch trước đó. May thay, kế hoạch không những không thành công mà còn giúp tôi gặp được em. người con gái mạnh mẽ tràn ngập tình yêu thương và đức hy sinh. Em không chỉ giúp Khang khỏi bệnh, em còn giúp tôi nhận ra triết lý của cuộc đời này. Em cho tôi sống trở lại với một tâm hồn yêu thương đúng nghĩa. Để tôi kể cho mọi người nghe lần đầu tiên tôi gặp Hạ. Tôi gặp em lần đầu không phải ở bệnh viện, cũng chẳng phải ở nơi nào lịch sự khác. Tôi gặp Hạ vào một buổi tối muộn, ngày mà tôi bế tắc nhất, ngày tôi biết tin Khang bị bệnh trầm cảm. Khi ấy lòng tôi nặng nề kinh khủng bởi vướng bận đủ thứ. Nào là công việc, nào là em trai. Tôi trách mình, hận bản thân lắm vì chính tôi đã khiến thằng bé ra nông nỗi này. Tôi vào ba uống rượu giải sầu, Côn cũng chỉ muốn tìm rượu để quên đi những lắng lo trong lòng mà thôi. Tôi ngồi một góc, uống và uống rất nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao, càng uống lại càng tỉnh, càng uống lại càng đau nhiều hơn. Trong khoảnh khắc tưởng chừng tôi có thể phá nát mọi thứ ở đó để thỏa lòng, thì tôi lại chứng kiến một sự việc không tưởng. Trong ánh sáng mờ ảo của quán bar, cô gái nhỏ dùng tay không hạ một lúc năm thằng bảo vệ. Cô ta đứng đó, thậm chí còn chẳng vững, dường như đã say khướt lắm rồi, vậy mà sức lực lại chẳng phải dạng vừa. Người con gái này quả thật hiếm có khó tìm. Cô ta đứng ngất nghểu một lúc, nhịp nhịp vỗ tay trước thành quả của mình rồi hét lớn. Đối với Nhật Hạ này ấy, không có gì là không thể. Câu nói ấy chẳng biết bằng cách nào đó lại khiến tâm trí tôi náo động hơn. Tôi không nghĩ một người phụ nữ bé nhỏ lại có thể nghênh ngang tự tin đến thế. Nhìn lại bản thân bây giờ, tôi tự thấy mình thấp bé làm sao. Tôi cũng từng rất tự tin, cũng từng cho rằng không có chuyện gì là mình không thể vượt qua được. Vậy sao giờ đây mới có tí chuyện khó khăn lại khiến tôi đau đáu thế này? Liệu rằng tôi có đang tiêu cực, bi lụy quá hay không? Và rồi tôi nhận ra tôi cần phải thay đổi, phải trở lại là chính mình. Sau này nghĩ đi nghĩ lại, chìm đắm trong mớ muộn phiền chẳng thể nào thoát ra. Sau vụ tai nạn xảy ra, bố Hạ đã trực tiếp tiến tới tận nhà tôi để nói chuyện. Ông Tiến không chỉ là đối tác lâu bền với công ty tôi, ông còn là một người cha cực kỳ đáng kính. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm nhận được rõ rệt cái thứ gọi là tình cha con. Ông Tiến đứng trước mặt tôi run rẩy, nước mắt ông giàn giụa khắp nơi. Ông ra sức nài nỉ tôi cho Hạ một đường lui. Ông bảo rằng ông hiểu rất rõ về con gái ông. Tuy Hạ là một đứa hiếu thắng, nhưng tâm tính cô ấy rất tốt, nhất định không chủ ý lái xe cẩu thả để hại người. Chú định bảo vệ cô ấy tới khi nào? Khi chú còn có thể, bởi lẽ cái Hạ là tất cả của chú. Cháu hiểu, nhưng chú có bao giờ nghĩ chính vì cái cách chú dung dưỡng nuông chiều Hạ khiến cô ấy thay đổi tâm tính tới mức này hay không? Liệu rằng khi không còn chú ở bên, Hạ có thể đứng vững trên đôi chân của mình? Nếu chú không dạy Hạ được, hãy để xã hội dạy cô ấy. Ông Tiến nghe tôi nói vậy thì khẽ cúi đầu. Ông suy nghĩ một thôi một hồi rồi quay sang bảo tôi. Chú nhờ cháu có được không? Chú nghĩ kỹ rồi, chú thấy cháu nói đúng. Chú và cô không thể ở mãi bên con bé. Nếu nó không thay đổi tốt hơn thì người khổ sau này sẽ là nó mà thôi. Vậy nên nhân chuyện này, chú gửi cái Hạ cho cháu. Nhất định cháu định đoạt sao cũng được. Chỉ mong cháu nương tay cho nó con đường lui, để không phải rơi vào vòng tù tội. Được, cháu đồng ý giúp chú với một điều kiện. Cháu nói đi. Chú phải làm như những gì cháu bảo. Kể cả bây giờ công ty chú đang gặp khó khăn, không đến nỗi nào, thì chú cũng phải nói với Hạ rằng công ty đang trên đà phá sản, cô chú phải bán nhà để chạy vậy. Còn việc đàm phán với Hạ, cháu sẽ là người lo liệu. Chú nhớ, con người ta chỉ tỉnh thức khi đau hoặc khi mất hết tất cả mà thôi. Ông Tiến nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Thỏa thuận giữa tôi và ông về con gái ông coi như tạm thời xong. Chắc hẳn sẽ có nhiều người khi mà nghe qua cái giao dịch ngớ ngẩn này giữa tôi và ông Tiến thì sẽ bật cười. Tuy nhiên nếu nhìn xa hơn một chút, tôi thấy được cái lợi trước mắt rất lâu dài. Nhất là việc tôi vô cùng an tâm khi Hạ luôn kè kè 24/24 để bảo vệ Thiên Khang. Hạ có võ, tính tình hào sảng, khả năng uống rượu cũng tương đối tốt. Không những thế, từ ngày đầu tiên gặp em tại quán bar, tôi đã có mong muốn được tiếp xúc gần hơn với người con gái đầy cá tính này. Không ngoài dự liệu của tôi, chỉ với vài đòn đánh tâm lý, cảm xúc nho nhỏ từ bố Hạ, cộng với lời đe dọa chân thực mà tôi và đồng chí công an tạo ra, Hạ bắt đầu đã có những thay đổi nhất định trong cảm xúc. Cô ấy chủ động đến thăm Khang, thậm chí còn chờ hàng giờ ngoài cửa kính để ăn năn hối lỗi với thằng bé. Ngạc nhiên hơn, Khang chịu mở lòng với người đã góp phần gây tai nạn cho nó. Nó chủ động cho một người lạ vào thăm cả mấy tiếng đồng hồ, mặc dù từ trước tới giờ việc người lạ tiếp xúc với Khang là không thể. Hơn thế nữa, Khang còn chịu cười, chịu lắng nghe Hạ kể chuyện. Chớ trêu nhất là lúc Khang lành bệnh, dù đã được bác sĩ cho xuất viện về nhà, nhưng thằng bé nhất mực không chịu, chỉ vì nó sợ rằng không được gặp Hạ. Tổng hòa tất cả những diễn biến tâm lý của Khang và sự kiên trì nơi Hạ, tôi biết đây là điểm đã chín mùi để Hạ có mặt trong gia đình mình. Và rồi, mọi chuyện ly kỳ hơn kể từ đây. Tuần đầu tiên Hạ về nhà, Khang đã quăng đồ lộn xộn, khiến trán cô nàng u một cục rõ lớn. Còn Vân, cô em gái thời thơ ấu của tôi, thì đang nằm khóc ăn vạ trên sàn. Tôi nhìn sơ một lượt, thấy mọi thứ xung quanh, mờ mờ hiểu ra vấn đề giữa ba người họ. Đầu tiên là Khang, tôi hiểu thằng bé vì cảm xúc nhất thời nên mới ngỗ nghịch như thế. Tiếp đến là Hạ, tôi đoán chừng Hạ hà hiếp lại Vân, ắt hẳn phải có lý do. Hạ vốn là người thẳng tính, không dưng mà Hạ tìm cách chèn ép người khác nếu nàng không bị tấn công trước. Tới Vân, có lẽ lại tiếp tục giở cái chiêu mít ướt ăn vạ. Tôi ngoài mặt thì dỗ Vân nín khóc, mặt còn lại nghiêm nghị lắng nghe xem Hạ giải thích thế nào. Nhìn khuôn mặt đăm đăm khó chịu của em, chắc em cũng đang chịu oan không kém. Vậy mà đáp lại câu hỏi của tôi, Hạ thừa nhận đã xô sát Vân, thậm chí còn thừa nhận luôn việc nhéo tai Khang khi thằng bé lên cơn hư đốn. Cách giải quyết vấn đề của Hạ khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Bất ngờ hơn là thằng bé Khang lại chịu nghe và thay đổi. Có lẽ vì em muốn tốt cho Khang nên thằng bé cảm nhận được điều ấy. Mặc cho cái cách này có phần hơi bạo lực, và bác sĩ cũng từng nhắc nhở tôi hạn chế dùng, nhất là đối với người đang rơi vào trầm cảm. Tôi cảm nhận Hạ luôn có một cá tính rất lạ. Em vừa thú vị vừa thông minh hài hước, chưa kể đến núm đồng tiền trên miệng em rất duyên. Đôi khi chỉ nghĩ đến thôi đã làm tôi vô thức cười theo, nhưng tôi phải tự dặn mình kiềm chế lại. Nhìn sang cục u ngày một lớn hơn trên trán Hạ, tôi có chút thương cảm. Thay vì Hà khắc ngó lơ em như mọi lần, tôi không chịu được đành đưa em lọ thuốc. Trước thành ý tốt đẹp của tôi, mặt em đần đi một lúc. Nhiều đó dễ thương ngốc nghếch của em đã khiến tôi siêu lòng rồi. Ngày ngày đối diện với em, tôi càng nhận ra mình quan tâm em nhiều hơn. À không chỉ tôi đâu, mà em trai tôi cũng vậy. Nó cuồng Hạ như cây lá cuồng ánh mặt trời. Thằng bé tìm mọi cách để hợp thức hóa cho Hạ đi sinh nhật cùng. Nó không biết rằng không chỉ nó mong ngóng điều ấy mà anh trai nó cũng vậy. Chẳng biết từ bao giờ, tự bản thân tôi đã ngấm ngầm thừa nhận em là một phần trong gia đình của chúng tôi mất rồi. Hôm ấy tôi có việc đột xuất nên tới sinh nhật Vân muộn. Vào bên trong đã thấy đám đông bu đen, hình ảnh Hạ một mình ôm Khang, rồi thì cưng mặt đối đầu với Vân và đám vệ sĩ khiến tôi nhớ mãi. Cũng may tôi đã tới kịp lúc trước khi mà mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Tôi nhớ như in ánh mắt của em khi ấy, một ánh mắt sắc sảo kiên định, không hề sợ hãi trước bất cứ thứ gì. Hạ đang làm rất tốt trách nhiệm của một người chị, luôn sẵn sàng trong tâm thế giang tay bảo vệ Khang. Còn tôi đang làm tốt trách nhiệm của một người anh, sẵn sàng bên Hạ và em trai tôi bất cứ khi nào họ cần. Mối quan hệ của chúng tôi, những tưởng đã có thể bước đến chiều hướng tốt đẹp hơn, thì đám bạn của Hạ xuất hiện. Bọn họ ồn ào và phiền phức, nhưng điều đó không khiến tôi bực mình bằng việc Hạ xác lập rõ ràng với họ về mối quan hệ giữa tôi và em. Em thậm chí không dám thừa nhận em là vợ tôi, mặc cho lũ bạn em đang tích cực gán ghép. Tôi thấy cuộc đời này thật nực cười biết bao. Khi tôi đứng giữa một rừng hoa đẹp, cô nào cô ấy đều muốn sát lại gần. Còn Hạ, em sẵn sàng né tránh tôi và coi tôi như một người đàn ông bình thường, như bao người đàn ông khác. Em làm tôi đau đớn, bực lòng tới mức phải thốt nên những lời cay đắng. Vậy mà em chẳng mảy may quan tâm. Người con gái này quả thật làm tôi phát điên. Ngày nọ, khi tôi đang chuẩn bị có cuộc họp với đối tác, thì tôi nhận được cuộc gọi nhỡ của Khang kèm theo dòng tin nhắn cầu cứu sau đó. Đoán có chuyện chẳng lành, tôi mở camera xem thì thấy khung cảnh phòng khách hoang tàn đập vào trước mắt. Vân thì nằm lăn lóc một góc, Hạ thì cũng trong trạng thái bất bình thường. Xung quanh Vân và Hạ lúc này, cơ man nào là vỏ rượu lăn lóc. Không còn cách nào khác, tôi buộc phải rời lịch đối tác lại để về nhà xem sao. Trên đường về, tôi gọi tài xế nhà Vân qua đón Vân về trước. Đống đổ nát còn lại của hai người, tôi sẽ trực tiếp xử lý sau. Tưởng chừng cơn bực dọc của tôi có thể lên tới đỉnh điểm, thì khi bước chân vào nhà, thấy Hạ nằm khóc thu lu trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, liên tục kêu cứu. Mọi cảm xúc tiêu cực trong tôi khi ấy dường như tan biến hoàn toàn. Có lẽ do đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến em yếu đuối thế này. Hạ trong mắt tôi luôn là một cô gái mạnh mẽ ngoan cường, nhưng hóa ra sâu thẳm trong em luôn tồn tại những nỗi sợ vô hình. Tôi chỉ biết ôm em vào trong lòng siết chặt, mong rằng hơi ấm nơi tôi có thể vỗ về ôm lấy sự tổn thương riêng trong em. Tôi vốn là người ưa thích sự sạch sẽ, nhưng ngày hôm ấy lại có thể thản nhiên để em dụi mắt vào, ân cần đỡ em lên ghế, đắp chăn lặng lẽ ngắm nhìn em. Có lẽ Hạ sẽ không bao giờ biết được, đằng sau em luôn có một người đàn ông đứng đó. Anh ta có thể tàn nhẫn hay buông lời cay đắng trước mặt em, nhưng sau lưng lại vĩnh viễn không muốn em phiền lòng. Hạ tỉnh giấc sau cơn say xỉn choáng choáng. Biểu cảm em nhìn tôi có phần e dè. Tôi đoán chừng ít nhiều em cũng biết mình đã sai. Tuy nhiên tôi không thể nào dung dưỡng cho em được. Tôi không muốn thấy em khóc vì khổ đau thêm bất cứ một lần nào nữa. Không muốn em sống trong cảm xúc tiêu cực với những giấc mơ quá khứ mệt nhoài. Vậy nên tôi buộc phải lấy thỏa thuận giữa em và tôi ra làm cái cớ, cố tình hạch sách, chạm vào tự ái trong em để em có thể vững tâm hơn với sự cố gắng thay đổi của mình. Và rồi Hạ làm giỏi hơn tôi tưởng. Em chứng minh cho tôi thấy em không phải là một cô gái tầm thường. Em thậm chí còn gạt bỏ cả cái tôi sĩ diện bấy lâu nay để nhặt nhạnh từng đồng bạc. Em chăm chỉ, phấn đấu, không ngại khó ngại khổ đến mức gầy rộc hẳn đi. Trong giai đoạn đó, tôi cũng phải giải quyết kha khá công việc nên không thực sự để tâm tới em nhiều. Đến khi nhìn thấy hai bàn tay em dán băng cá nhân chẳng chịt, em mệt tới mức phải vào viện truyền thuốc, thì tôi mới nhận ra mình đã vô tâm quá nhiều. Tôi đã thức cả đêm để trông em ngủ. Tôi thực lòng không biết cách làm thế nào để có thể biểu đạt cảm xúc một cách tốt nhất. Chỉ có thể âm thầm hành động, thể hiện sự quan tâm đến em. Ấy vậy mà chúng tôi gần nhau chưa được bao lâu, thì tôi lại khiến Hạ khóc thêm lần nữa. Tôi thực tình không muốn như thế, chỉ nghĩ đơn thuần là mình cũng sẽ dùng cách như cũ bao lần trước, chạm vào tự ái Hạ rồi Hạ sẽ thay đổi mà thôi. Không ngờ lần này Hạ làm tôi thực lòng vô cùng bối rối, chỉ biết đờ đẫn đứng đó nhìn em, tự lau nước mắt rồi rời đi. Đêm ấy tôi đã thức trắng đêm để chuẩn bị quà cho Hạ, mong phần nào đó giúp em bớt mệt, bớt buồn, ngấm ngầm chỉ em cách sắp xếp và quản lý lại công việc để em có nhiều thời gian chăm sóc tốt hơn cho bản thân mình mà thôi. Và rồi sau bao nhiêu ngày mệt nhoài chìm đắm trong công việc, sau bao nhiêu ngày bay đi bay lại để thuyết phục đối tác khách hàng, cuối cùng tôi cũng có thời gian trở về nhà nghỉ ngơi. Nhưng khi ấy tôi lại rơi vào trạng thái không mấy ổn định về sức khỏe. Cả người nồng nặc mùi cồn, đầu óc choáng choáng đến mức không thể nào nhìn rõ được người con gái trước mặt. Chỉ có thể cảm nhận là em thông qua âm giọng quen thuộc nơi em. Hạ thoăn thoắt đỡ tôi, bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng đặt lên trán, cho tôi cảm giác bình yên trong lòng, khiến tôi nhớ về mẹ. Mỗi lần tôi ốm đau mệt mỏi, mẹ bao giờ cũng ở bên tôi. Vậy mà giờ đây, mẹ chẳng còn nữa rồi. Tôi đã cố gắng gọi mẹ rất nhiều lần trong vô thức. Vậy mà mẹ vẫn nhẫn tâm bỏ anh em tôi mà đi. Sáng hôm sau khi trời mới hửng sáng, cảm nhận được cục bông trong lòng mình khẽ cựa quậy, tôi mới tỉnh táo nhận ra giấc ngủ đêm qua không phải là mơ mà là thực. Rõ ràng người con gái này đang ngoan ngoãn ôm chặt lấy tôi, dụi hẳn cái trán bướng vào lồng ngực tôi say giấc ngon lành. Tôi cố gắng nằm im không cựa mình, lặng lẽ ngắm toàn bộ đường nét em. Mặc cho tim tôi vô cùng ngoan cố, nó đập loạn nhịp liên hồi, chẳng chịu nghe theo bất cứ sự điều phối nào của tôi. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi gần gũi một người con gái đến vậy. Và đây cũng có lẽ là lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác thích ai đó là gì. Tôi ước gì thời gian lúc này có thể ngưng đọng mãi, để tôi có thể trọn vẹn bên em nhiều hơn. Vậy mà ông trời rất biết cách trêu đùa lòng người. Ông cụ non Thiên Khang xuất hiện, phá bĩnh toàn bộ niềm khao khát trong tôi. Hạ bị tiếng chụp ảnh của Thiên Khang làm cho thức giấc. Em bừng tỉnh, bối rối và gân cổ cãi lý như một chú mèo con. Tôi nhìn Hạ, cố gắng nén cười vào trong lòng. Ôi chao, sao em lại dễ thương quá thể như thế. Cảm xúc giữa tôi với em mới lớn hơn được một chút thì tôi lại gặp trục trặc trong công việc. Thay vì về sớm như mọi ngày, tôi buộc phải ở lại công ty để xử lý mọi việc. Hầu như tối nào cũng về rất muộn, mặc dù rất nhớ và muốn gặp em, nhưng thực lòng không biết phải làm sao. Khi những giấc tôi về là lúc em đã ngủ, giấc tôi đi thì em còn chưa bình minh. Đang loay hoay không biết phải giải quyết cảm xúc của mình thế nào thì em tìm đến tôi bằng một bát yến thơm phức. Em khiến tôi khá bất ngờ về sự chủ động của mình. Chẳng những thế, biểu cảm ngơ ngác của em khi nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi khiến tôi phải bật cười. Quả thật em ấy rồi cũng sẽ mê đắm sự đẹp trai của tôi mà thôi. Tôi trêu em, còn em thì lúng túng giải thích. Em ngốc đến mức ăn nói lắp bắp không rõ đầu đuôi, lại còn cho rằng tôi chỉ là một trong những món tráng miệng tầm thường mà em từng trải. Em đụng vào tự ái của tôi, lại càng khiến tôi cơ hồ ganh tị với những người đàn ông từng bên em. Vì vậy, tôi quyết định dành chọn một ngày nghỉ ngơi để cho em biết thế nào là thiên vũ. Tôi đã thức cả đêm để chuẩn bị cho chuyến leo núi của chúng tôi, phần vì thấy em dạo này xanh xao quá, cần rèn luyện thêm sức khỏe để dẻo dai hơn. Phần thì vì muốn trêu em một chút, cho em thấy được chống đối tôi, coi thường tôi sẽ nhận được cái kết đắng như thế nào. Kết quả là tôi đã đạt được mục đích một cách trọn vẹn. Tôi đã có khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng êm đềm bên em, vui vẻ bên em, tự do bên em, gần gũi bên em, bảo vệ được em. Mặc dù lần đó chúng tôi cũng phải trải qua một vài sự cố nho nhỏ. Trong khi em nằm viện thì công ty tôi lại tiếp tục xảy ra chuyện. Tôi buộc phải sắp xếp đi công tác dài ngày. Vì không an tâm với sức khỏe của em, tôi đã phải liên tục liên hệ dặn dò y tá chăm sóc em thật tốt. Ngày tôi lên đường đi công tác, bố tôi có gọi tôi đến nhà, cầm theo giấy tờ hồ sơ. Cũng trong lần ấy, tôi cứu được chị Hoa khỏi tay bà Loan ác độc. Tôi từng đến nhà bố một vài lần, lần nào cũng thấy cảnh bà Loan đang xa xả chửi người giúp việc. Đôi lúc còn tận mắt chứng kiến, bà ấy đánh chị Hoa không thương tiếc. Đỉnh điểm là lần này, chị Hoa với quần áo nát bươm, bị đuổi khỏi nhà ngay khi xe tôi vừa tới cổng. Tôi thương chị Hoa, nghĩ xót cho cuộc đời chị biết bao. Mặc dù bản thân tôi không bao giờ muốn dính dáng bất cứ thứ gì tới bà Loan, nhưng riêng việc này tôi đã không thể không ra tay. Tôi đưa chị Hoa về nhà, cho chị một chỗ nghỉ, một công việc, nhờ chị chăm sóc Khang trong những ngày hạ vắng. Nhìn chị Hoa rơm rớm nước mắt, cúi đầu cảm ơn, tôi biết tôi đã giúp đúng người. Tôi tranh thủ đi công tác, cố gắng sắp xếp mọi thứ thật nhanh gọn để trở về đúng ngày em xuất viện. Mặc dù vô cùng mệt mỏi sau chuyến bay dài, nhưng tôi hiểu chỉ cần gặp em thôi thì mọi cảm xúc ấy cũng sẽ nhanh chóng tan biến. Tôi muốn biết em ra sao, đã đỡ hơn chưa, thần sắc thế nào rồi. Và khi chứng kiến em đã hoạt bát trở lại, tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Thay vì nhẹ nhàng với em, tôi nặng nặc đòi hỏi em. Nhìn biểu cảm tức tối của em, ánh mắt sắc sảo lườm nguýt, hai má phúng phính sệ xuống vì bực và cái mũi chun chun ra phải khó chịu, tôi lại càng muốn trêu em nhiều hơn nữa. Chẳng hiểu tại sao cô gái này lại đáng yêu quá đỗi. Thế nhưng sự đáng yêu trong em còn chưa kịp tròn vai thì tôi lại bắt gặp em trong một thần thái khác, sexy, quyến rũ đến mê hồn. Em bị Vân lôi kéo vào cái trò đánh ghen vô bổ, để rồi em dính phải sự chú ý của lão Lâm. Em càng gần gũi lão, tôi càng cố gắng ém sự điên tiết của mình vào bên trong. Rõ ràng người con gái này là của tôi, sự sexy kia cũng chỉ riêng tôi được thấy. Vậy mà cái lão già dâm dê, đê tiện này, hết lần này tới lần khác, trèo kéo em. Tôi đến là không chịu được với lão. Đỉnh điểm của mọi thứ, khi tôi chứng kiến cảnh em chuẩn bị cho lão một đòn knock out, thì tôi mới vội vàng ra tay, gỡ rối, rồi nhanh chóng đỡ em về nhà. Ôm em trong lòng, tôi sợ rằng mình không thể nào kiềm chế được. Mùi rượu nồng nặc khắp cơ thể em, hai bầu ngực tròn đầy khiến ai nhìn vào cũng khó có thể kiểm soát được dục vọng. Đặc biệt là gương mặt gây thơ vô số tội này lại khiến tim tôi lao đao quay cuồng. Hai má em đỏ ửng, ngây dại, cuốn hút biết bao. Tôi đã phải nén hơi thở thật sâu vào trong lòng, tự trấn an mình phải hết sức tỉnh táo. Đêm đó có một người đã ngủ rất say. Riêng người còn lại, vì em mà loay hoay chẳng tài nào ngủ được. Qua sáng hôm sau, mới tờ mờ sáng, lão Lâm đã gọi điện cho tôi hỏi thăm về Hạ. Lão thậm chí mê mẩn em tới mức ngang ngược đề xuất tôi tìm được em đến để phục vụ lão vào tối nay bằng được. Làm ăn trên thương trường đã lâu khiến tôi quá sành sỏi với con người lão, nhất là chuyện gái gú dục vọng. Chưa bao giờ lão buông tha bất cứ con mồi nào trong tầm ngắm của mình. Tôi biết không thể nào từ chối yêu cầu của lão. Lão nhất định sẽ cho đệ tử của mình lùng sục khắp nơi để tìm bằng được em mới thôi. Thế nên tôi chọn cách nói khéo với lão em đang ốm nặng để kéo dài thêm thời gian hơn một chút. Tới giữa trưa, sau khi cập nhật số liệu thống kê của công ty, cũng như nhận được tin báo của trợ lý báo về những dự án mờ ảo mà công ty lão Lâm đang đại diện, qua tìm hiểu, tôi dần ngộ ra âm mưu thủ đoạn của con cáo già này. Hóa ra những gì lão đang cố thể hiện hay tỏ ra trước mặt các đối tác đều chỉ là diễn trò nhằm đưa con mồi vào chồng. Lão Lâm vốn không phải là người tử tế, cách làm ăn kinh doanh của lão chắc chắn cũng có vấn đề. Tiếc là tôi đã phát hiện ra khi mọi chuyện đã quá muộn. Hợp đồng giữa tôi và lão đã được ký kết thành công, còn âm mưu của lão thì cũng đang trên đà được thực hiện. Tôi suy đi tính lại đủ cách khác nhau, cuối cùng cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc kết hợp với em để một nhát hạ đo ván lão. Cả tôi với em bây giờ đang cùng nhau ngồi trên một chiếc chiến thuyền. Em là con mồi của lão và tôi cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Qua trao đổi với em đồng ý ngay lập tức, thậm chí còn rất tự tin với nhiệm vụ đặc biệt lần này. Để bảo vệ cho em một cách tối ưu nhất, tôi đã chuẩn bị những dụng cụ tốt nhất để hỗ trợ em. Tiếc là tôi lại một lần nữa đến muộn, để em xém nữa ngã quỵ vì sợ hãi. Tôi không biết rằng nếu lần đó kế hoạch của em thất bại, em bị lão Lâm tóm sống không kịp rời đi, thì bản thân tôi sẽ phải sống thế nào những ngày tiếp theo. Sống trong dằn vặt, day dứt hay khổ đau triền miên. Tôi đã sai khi để Hạ phải chờ đợi quá lâu, đã sai khi không coi em là sự lựa chọn ưu tiên, mà thay vào đó nhận lời bố mẹ Vân ở bên cạnh cô ấy, để cô ấy không bị kích động mỗi lần tỉnh giấc không thấy tôi. Tôi càng sai hơn khi để người con gái của mình một mình lao vào hang cọp. Tôi biết em can đảm, em có nhiều dũng khí, nhưng mà lại quên mất rằng tâm trí em cũng chỉ là một người con gái yếu đuối bình thường. Em tôi đã làm hết sức có thể tất cả mọi thứ. Em tôi đã chẳng màng cả tính mạng của mình để tìm ra bằng chứng chống lại lão Lâm. Em tôi một lần nữa khiến trái tim tôi thức tỉnh vỡ òa. Em khiến tôi nhận ra điều gì mới thực sự quan trọng trong cuộc sống này. Em, và cũng chỉ có em, mới cho tôi hiểu giá trị của tình yêu. Em không biết được rằng tôi đã run sợ thế nào khi trở về nhà và phát hiện em đã rời đi từ lâu. Em cũng chẳng biết tôi đã suy sụp thế nào nếu mường tượng một ngày không còn em trong đời nữa. Kể từ đó trở đi, tôi nguyện sống chết cũng sẽ bảo vệ em tới cùng. Nguyện dành cả cuộc đời còn lại để yêu thương em tuyệt đối, cũng chẳng ngần ngại mà thể hiện tình cảm của mình trước mặt em. Em cũng không biết từ lúc nào đã chiếm giữ một phần vô cùng quan trọng trong trái tim tôi mất rồi. Đưa Hạ về khách sạn lánh tạm trong quá trình xử lý việc của lão Lâm. Bên cạnh đó, tôi kết nối với bố Vân, nhờ ông ta đứng ra giúp đỡ thêm. Tôi biết lão Lâm là người có sức ảnh hưởng lớn, nên không có người cao tay hơn trực tiếp chỉ đạo án này thì khó lòng có thể triệt hạ toàn bộ mạng lưới của lão. Bố Vân nhanh chóng đồng ý hỗ trợ với tôi, với một điều kiện đơn giản: tôi cần trông chừng và để tâm tới con gái ông thêm một chút. Tôi biết đời người vốn luôn là những cuộc trao đổi thiệt hơn. Ông ta đồng ý giúp tôi, tất nhiên cũng sẽ có những người đòi hỏi yêu cầu tôi ngược lại. Tôi đồng ý với ông Thuận, một phần cũng vì coi Vân như em gái mình. Ngoài thời gian theo sát tiến độ vụ án, thời gian còn lại tôi thường xuyên ghé thăm Vân và tranh thủ làm việc đêm ngày, bởi tôi hiểu phía sau tôi không một người chống đỡ, vậy nên tôi không được phép buông tay. Trong giai đoạn sắp tới cũng là giai đoạn cao trào của công ty tôi, khi mà bố tôi quyết định sẽ chọn ra người thay thế vị trí của ông để điều hành tập đoàn. Tôi hiểu chỉ còn vài bước tiến vượt bậc nữa thì mình sẽ đạt được những gì mình đã cố gắng bấy lâu nay. Thế mà có những chuyện tưởng chừng sẽ mãi êm đềm, nào ngờ phía sau là giông tố. Tôi còn chưa kịp thảnh thơi nhẹ nhõm sau cuộc đua số liệu, còn chưa kịp dành thời gian trọn vẹn bên em và gia đình, còn chưa kịp nấu cho em một bữa ăn ngon lành như đã hứa, chưa kịp dẫn em đi du lịch nghỉ ngơi sau thời gian dài cắm mặt vào công việc mà chẳng để tâm gì tới em, thì công ty tôi tiếp tục xảy ra chuyện chẳng lành. Cuộc gọi nửa đêm của phía công an kinh tế khiến tôi như chết lặng. Tôi đã cố gắng hết sức để mọi thứ cân bằng nhất có thể, nhưng lại không ngờ rằng vài chiêu cay độc của mẹ con bà Loan lại làm cho toàn bộ sự nỗ lực của tôi biến tan. Bà ta là người thâm hiểm nhất mà tôi từng biết. Vì địa vị, vì danh quyền, vì tài sản, vì tiền tài mà ta bất chấp mọi thủ đoạn để triệt hạ tôi. Tôi bây giờ chẳng khác nào một con cừu non đứng giữa bầy sói. Trước mặt là pháp luật, sau lưng là mẹ con bà Loan, kế cạnh hai bên là bố con Thu Vân. Ai trong số họ cũng đều lăm le lấy đi của tôi một phần thịt. Ông Thuận ngoài mặt hào sảng giúp đỡ, nhưng tận sâu trong thâm tâm, ông buộc tôi phải trở thành con rể của mình. Mọi chuyện có lẽ chỉ nên dừng ở đó cho đến khi cả em và chị Hoa cũng rời bỏ tôi. Bây giờ tôi hoàn toàn kiệt sức, thậm chí đã có lúc hoài nghi về chính bản thân mình, cho rằng liệu tôi có xứng đáng được hạnh phúc này hay không. Em rời đi, bố tôi cũng từ chối giúp đỡ. Bà Loan gọi điện đe dọa, ông Thuận sốt sắng trở lời đồng ý của tôi. Còn Thu Vân, cô ả chính thức lộ rõ bản chất thật của mình. Chỉ trong một sự việc, tất cả mọi người vô tình hay cố ý đều nhào nặn tôi theo một cái cách riêng mà họ muốn. Riêng bố khiến tôi nhận ra chỉ có chính tôi mới giúp được chính mình. Tôi nén những cảm xúc bồn chồn tận sâu đáy lòng, cố gắng từng bước gượng dậy. Nếu lúc này tôi không chịu bước tiến, người ta sẽ ngay lập tức kéo tôi bước lùi thật nhanh. Nếu lúc này tôi không mạnh mẽ quyết liệt, tôi sẽ không xứng đáng với sự cố gắng và kỳ vọng của em nữa. Nếu đã không thể trở thành chỗ dựa cho em thật tốt, thì cũng không thể để bản thân nhu nhược yếu đuối trong mắt em về sau. Vì em, vì Khang, vì gia đình nhỏ của mình, tôi đã ngoan cường đứng lên. Để rồi đây, bước chân thành công của tôi ngày càng in sâu vững chãi. Bà Loan và con trai bà ta đã bị bắt vì những điều ác mà mẹ con bà ta đã ngấm ngầm hại tôi và công ty. Ông Thuận cũng chẳng khá khẩm hơn gì khi bị cắt chức vì tội kéo đàn em đi tìm bà Loan xử lý vì đã đụng vào con gái rượu của ông ấy. Riêng Vân, cô ta ngậm đắng nuốt cay, rời bỏ tôi để nhanh chóng cưới một người đàn ông khác, người mà có thể giúp bố cô ta lấy lại quyền uy chức tước. Nhưng tiếc thay, mọi thứ bắt đầu từ chữ tham thì cũng đều sẽ kết thúc bằng chữ khổ. Vân đã không đạt được ý nguyện của mình, còn người chồng hờ của cô lại là một kẻ phụ tình phụ bạc. Bố tôi chính thức bàn giao lại tập đoàn cho tôi quản lý sau tất cả những chuyện lớn bé vừa qua. Ông cũng không hà khắc, không lớn tiếng như xưa, thay vào đó là sự ân cần chân tình mà tôi chưa bao giờ thấy được. Tôi cũng đã chịu ngồi xuống nói chuyện riêng với ông, lắng nghe lời tâm sự và lời xin lỗi muộn màng từ ông, và cũng được biết chính ông là người giúp tôi ở phút cuối cùng khi trực tiếp nhờ vả cấp cao tiếp nhận và xử lý liền cái hành động sai trái của mẹ con bà Loan. Sao bố lại làm thế? Bà ta dù gì cũng là vợ của bố mà. Vợ ư? Bố tôi bật cười. Bố chỉ có mỗi mẹ con là vợ thôi, ngoài ra không một ai xứng đáng bằng bà ấy. Ý bố là gì? Năm đó vì hợp thức hóa số cổ phần của công ty mẹ, bố buộc phải lấy bà Loan để gộp toàn bộ cổ phần. Bà ta trước giờ sống như nào chẳng lẽ bố không biết? Chỉ có điều bố không có cách nào khác. Gia đình bà Loan quá mạnh, mẹ bà ta lại là chủ đầu tư của công ty, vì vậy họ có thể hất văng bố đi bất cứ lúc nào họ muốn. Nếu không là gì của họ, bố sẽ mất trắng. Bố dạy con phải sống ngay thẳng, không được phụ thuộc. Vậy cớ sao bố lại làm điều này? Đó là bài học của bố. Bố sai khi để người ta ràng buộc bố đủ thứ. Đó là lý do tại sao bố muốn con phải đủ mạnh mẽ để không chịu sự chi phối của bất cứ ai. Bố trước giờ đối xử nghiệt ngã với con cũng chỉ muốn con trưởng thành. Con ngày bé là một đứa trẻ rất ngang bướng, con không chịu nghe theo bất cứ điều gì bố dạy, nên chỉ có đòn roi mới bảo được con thôi. Bố cũng chưa bao giờ đánh mẹ con, bố chỉ muốn mượn mẹ để nắn lại con đi sao cho đúng đường. Bố nói tới đây rồi lặng lẽ cúi đầu. Giờ con đã hiểu phần nào về cuộc đời này rồi, chặng đường còn lại bố để con tự bước tiếp. Bố sẽ đi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa, phần cũng nghiền ngẫm những gì bố đã làm sai. Nhìn bóng lưng của bố khuất dần phía xa, tôi hiểu người đàn ông này luôn chọn đơn độc trên hành trình của mình. Còn tôi nhất định sẽ không chọn cách giáo dục con mình như bố đã từng làm. Tôi không muốn đứa trẻ của tôi mang cảm giác thiếu thốn tình thương. Nếu vì muốn con mình mạnh mẽ mà khiến nó tổn thương, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ làm như thế. Tôi sắp xếp lại công việc ổn thỏa, rồi cho người đi tìm em ở khắp mọi nơi. Ơn trời, sau một tháng ròng rã băng đèo lội suối xa gần, tôi cũng tìm ra nơi mẹ con em và chị Hoa đang sinh sống. Nơi đó là một làng chài nhỏ, cách rất xa thành phố, nhưng lại chứa đựng cả bầu trời tình yêu của tôi. Hoàng Nhật Hạ, hành trình yêu em, vất vả đến nhường nào. Bao đau đớn thử thách xa gần, anh nếm trải đủ cả, nhưng chưa một lần anh mệt mỏi hay muốn từ bỏ. Vì em là ánh sáng đời anh, là món trang sức quý giá mà cả đời này anh may mắn có được. Hạ sinh cho tôi một hoàng tử nhỏ, mới đó mà đó tròn 3 tháng tuổi. Thằng bé trông y đúc tôi, đẹp trai sáng sủa, lại còn may mắn thừa hưởng má núm đồng tiền duyên dáng của mẹ. Thằng bé háu ăn, háu bú, lúc nào cũng ngoạc cái mồm khóc sống lên nếu mẹ chưa kịp cho tí sữa. Nào, con để mẹ nghỉ ngơi xíu chứ, mẹ mới ngủ có một chút mà. Tôi vỗ mông thằng bé nhắc nhở nó, vậy mà nó ướn nẹo khóc ngặt nghẹo. Nó làm Hạ thức giấc, cô ấy vội vàng ôm thằng bé vào trong lòng, vạch áo đẩy ti vào miệng nó. Thằng bé như cảm được hơi mẹ, ngoan ngoãn lim dim bú ngon lành. Tôi đợi nó ngủ say, khẽ bế nó lên đặt vào nôi cho nó ngủ. Còn phần mình, rón rén nằm sát cạnh em, hít hà mùi hương trên người em. Hạ có lẽ cảm thấy có gì đó không đúng nên cựa mình. Chỉ vài giây sau, em nhìn tôi chăm chú, ánh mắt bất lực biểu cảm lim dim. Lại dành của con đấy hả? Đâu có, của anh mà. Ban đầu anh đã bảo với em rồi, anh á cho con mượn tạm thôi, tới lúc anh cần thì nó phải trả cho anh chứ. Hạ bật cười, vươn tay luồn tóc tôi xoa xoa, cả người em vì những kích thích của tôi mà hơi run nhẹ. Này, anh. Anh làm sao? Thôi đi. Không thôi được. Lâu rồi không chăm sóc em, khéo em lại quên anh mất. Em xin. Xin gì? Cho em đi. Anh làm thế sao mà em chịu nổi được? Nhìn biểu cảm em mà xem kìa, hai má đỏ ửng trông thật quyến rũ. Tôi định trêu em thêm một lúc, nhưng mà lại không ngờ em đảo ngược tình thế rất là nhanh. Em chồm lên người tôi, em làm tôi chết mê chết mệt vì sự quyến rũ và hấp dẫn của cơ thể em. Em hòa quyện vào tôi ngọt ngào và êm ái. Em thăng hoa với tôi trong từng nhịp thở vội vàng. Em cúi người hôn tôi say đắm yêu thương. Em khiến tôi phát điên với sự sexy không cưỡng lại được. Tôi không thể kiềm chế được việc cùng em hoan ái trong những cảm xúc cuồn cuộn đong đầy. Ở em là tình yêu, ở em là tình dục, ở em là tình thương và tất cả những gì tốt đẹp nhất mà tôi có trong đời. Còn tôi lại khóc ré lên tìm mẹ. Tiếc là bố mẹ nó đang bận giải quyết việc cá nhân. Các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Chúng Ta Của Sau Này của tác giả Trang Carot, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.